Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 591, chương 594. Kiếm phong lại xuất hiện, thiên quan đại đế thần phủ trước, long nữ phù gia đưa đi cha của mình Đông Hải Long Vương. Lão Long Vương cùng chính mình con gái nhỏ này có thể cũng coi là chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Nhưng là song phương cũng chưa từng có nhiều thương cảm, dù sao lão Long Vương là thiên đình thần tiên, long nữ phù gia cũng chứng đạo sắp tới, tương lai tiền đồ cũng nhất định quảng đại, song phương đều có vô tận thọ nguyên, tương lai muốn lại cơ hội gặp mặt còn rất nhiều. Hơn nữa long nữ phù gia có thiên đình thiên quan đại đế như vậy một vị sư tôn ở bên trong tam giới. Chỉ cần không chọc phải những thứ kia kim tiên nhất lưu thậm chí thiên tôn cấp cái khác tồn tại, vẫn chưa có người nào dám động nàng. Nhưng là Đông Hải Long Vương dưới gối cái khác con cháu cũng không giống nhau. Nếu so sánh lại long nữ phù gia mấy người ca ca, cơ hồ không có một cái thành khí. Đông Hải Long cung đại thái tử đã tiếp cận thọ nguyên cực hạn, thoạt nhìn cuộc đời này vô vọng chứng đạo, thì nhìn xem có thể hay không tới địa phủ bên kia. Đi một chút quỷ tiên con đường hoặc là nghĩ biện pháp chuyển thế trọng tu. Mấy vị khác thái tử công chúa, hoặc là đã sớm phân phong làm một phương nước chủ long thần, hoặc là liền lấy chồng ở xa giao nhân quốc hoặc là Bắc Hải Long cung cùng Tây Hải Long cung. Không có một cái có thể chứng đạo bất hủ mầm non. Coi như là tiên con cháu của thần, nếu như là tự thân tư chất thiên phú không đủ, coi như nắm giữ thông thiên đạo pháp truyền thừa, Đông Hải Long cung giàu có và đông đúc tài nguyên chống đỡ, không thành đạo được như cũ không thành đạo được. Nhìn lấy Đông Hải Long Vương khống chế Tường Vân đi xa, vị này tại hạ giới uy phong lẫm lẫm cao cao tại thượng long thần, ở thượng giới lại có vẻ cũng tầm thường. Bàn đào tiên yến thời điểm, ngồi ở cuối cùng thà, tại chư thiên tinh quân, đầy trời tinh chủ bên trong cũng tầm thường. Giờ phút này rời đi cũng là yên tĩnh. Đưa đi Long Hải Long Vương sau, long nữ phù gia xoay người bay trở lại thiên quan bên trong đại đế thần phủ, hướng sư tôn của mình chào từ biệt. Chính mình cũng không chứng đạo phi thăng, thậm chí ngay cả mình sắp sửa tu hành cái gì đại đạo cũng không từng xác định. Là theo sư phụ tu hành thái âm đại đạo, vẫn là lựa chọn phi thăng quân thiên giới, cũng hoặc là đi ra đạo thuộc về mình đường. Cho nên long nữ phù gia cần muốn chọn trở lại hạ giới tu hành. Thượng giới thích hợp tiên thần cư trú, nhưng là đối với nàng loại này độ kiếp kỳ người tu hành, vẫn là tốt nhất tại hạ giới tiến hành vượt kiếp. Thiên quan trong thần điện lệ thuộc thiên quan đại đế thần phủ chúng tiên quan như cũ đang bận rộn. Long nữ phù gia hỏi thăm xuyên qua tiên thị sau, biết được thiên quan đại đế không ở thiên quan thần điện, mà tại tiên uyển bên trong tiềm tu, liền lập tức tìm tới. Thiên quan đại đế như cũ đùa bỡn thanh kia tiên cầm, chẳng qua là cùng người thường diễn gảy khúc đàn bất đồng. Một hai giờ khả năng mới đẩy động một cái, phảng phất đang tại cảm thụ tiếng đàn vận luật cùng đại đạo kích thích cùng tiếp xúc địa phương. Long nữ phù gia chờ hồi lâu mới nhìn thấy thiên quan đại đế buông xuống cầm. Thiên quan đại đế phảng phất biết long nữ phù gia tới vì sao, đứng dậy trực tiếp nói: người như cũ tại khổ não nên lựa chọn loại nào đại đạo tiến hành cảm ngộ, nhưng lại mờ mịt luống cuống. Dù sao dù là đối với đại đa số độ kiếp kỳ người tu hành tới nói, có thể lựa chọn một loại đại đạo tiến hành cảm ngộ đã là đến thiên chi may mắn, mà ngươi lại nặng bao nhiêu lựa chọn, ngược lại để cho ngươi không biết từ đâu chọn lên. Long nữ phù gia lập tức nói: là đồ nhi lòng quá tham. Tham, người nào không tham? Thánh nhân cũng không có khả năng đủ vô dục vô cầu. Vô dục vô cầu chỉ có thể là người chết. Càng là người cường đại càng tham. Tham càng nhiều hơn tuổi thọ. tham trường sinh bất tử, tham đại đạo vĩnh hằng, dõi mắt cái này cả giới. Tất cả tiên thần chính là trong tam giới nhất người tham lam. Thiên quan đại đế nhìn về phía long, nữ phù gia, chỉ là bọn hắn biết mình muốn cái gì, mà không giống là ngươi như vậy mờ mịt luống cuống. Ta chi tu thái âm năm tháng chi đạo, cùng với quân thiên giới công đức, không gian chi đạo, cũng đều cũng không thích hợp ngươi. Phù gia ngươi ra đời thời điểm chính là tuân theo thiên địa nói uẩn mà sống. Cũng là thái cổ thần ma chuyển thế, giáng sinh thời điểm tứ hải phong vân biến sắc, sấm sét đan sen, nước thuộc cùng sấm sét chi đạo có lẽ thích hợp hơn với ngươi. Chẳng qua là cái này cần nhìn, ngươi cái người cơ duyên cùng nắm chặt, chứng đạo phi thăng cũng không khó khăn, cái này vẻn vẹn chẳng qua là vừa mới bắt đầu. Đối với ngươi mà nói, tiến hành theo chất lượng, chậm rãi mưu tính, ngược lại luôn có phi thăng một ngày, không có bất kỳ độ khó, nhưng là phía sau tiên thần cảm ngộ đại đạo, theo tiểu tiên tiến vào xuống tiên, thượng tiên thẳng đến kim tiên, mới thật sự là khó như lên trời. Nếu như chọn sai con đường, lựa chọn không thích hợp bản thân đại đạo pháp tắc chi lộ, khả năng liền xác định tại xuống tiên, thượng tiên ngưỡng cửa bên trên, cả đời không được tồn vào. Ngươi nếu như là chỉ là muốn cả đời làm cái tiểu tiên xuống tiên, vi sư đương nhiên sẽ không nói gì nhiều. Ngươi như muốn đi xa hơn, liền muốn cân nhắc xa hơn, cho nên hy vọng ngươi trịnh trọng chọn chi, dù không phải là tốt nhất, nhưng là nhất định muốn chọn thích hợp mình nhất. Muôn vàn đại đạo tu đến cuối cùng đều là chỉ hướng cùng một chỗ, cũng không có phân chia cao thấp, dù là chậm một chút, cũng ngàn vạn lần không thể nóng vội. Long nữ phù gia nghe xong liền minh bạch sư tôn thiên quan đại đế ý tứ, quỳ xuống nhất bái, gia nhi biết rồi, ta nhất định sẽ tìm thích hợp mình nhất con đường. Long nữ phù gia ngồi năm thất long mã kéo lấy bạch ngọc xe lần nữa hạ giới mà đi. Long mã theo chỗ cao nhất thiên quan đại đế thần phủ mà xuống, xuyên qua một tầng lại một tầng tiên sơn phù đảo, cuối cùng theo thiên giới tiên môn mà qua. Bốn vị trấn thủ thiên giới tiên môn cự linh thần theo long nữ phù gia trên người đảo qua một cái, đeo trên người thiên quan đại đế thần phủ lệnh bài lóe lên. Bốn vị cự linh thần liền thu hồi ánh mắt, chẳng qua là long mã kéo lấy bạch ngọc xe, dọc theo đăng tiên lộ xuyên qua thiên ngoại thiên. Đột nhiên tại thiên ngoại thiên cuốn lên một cổ cương phong phong bảo. Cương phong phong bảo tự ngoài cửu thiên cuốn sạch mà xuống, liên lụy đại lượng động thiên tinh phủ. Loại tình huống này ở thiên giới cũng không tính là hiếm thấy, thường xuyên sẽ có phát sinh. Chẳng qua là mỗi một tòa tinh phủ bản thân liền có giới vực thành lũy bảo vệ, cộng thêm từng người tinh thần đều có bố trí phong giới tiên trận. Những thứ này cương phong phong bảo không có cách nào xâm nhập động thiên tinh phủ, nhưng là đối với cất bước tại thiên ngoại thiên tiên thần lại có không nhỏ uy hiếp. Mà giờ khắc này, ngồi long mã bạch ngọc xe mà xuống phù gia, vừa vặn đối diện đụng phải cái này một cổ cương phong phong bảo. Dọc theo thiên giới đăng tiên lộ nhanh như điện chớp mà xuống, long mã phảng phất cảm giác được nguy cơ mãnh liệt, trong nháy mắt dừng bước. Long nữ phù gia theo bạch ngọc bên trong xe nhìn về phía thiên ngoại thiên, liền phát hiện xa xa khủng bố cương phong phong bảo cuốn sạch vạn dặm mà tới, phổ thiên đáp mà liền chẳng khác nào biển gầm theo chỗ cao đè ép xuống. Không được, chúng ta nhanh đi về. Long nữ phù gia mặt truy cập tử thì thay đổi, mệnh lệnh long mã nhanh chóng dọc theo đăng tiên lộ trở lại thiên giới. Long mã vó ngựa bên dưới bước ra hà đồ, toàn bộ bạch ngọc xe kết ra một tòa tiên trận, bảo vệ long nữ phù gia nhanh chóng chạy trốn. Nhưng là đã muộn, cái kia cương phong phong bảo trong nháy mắt liền đuổi kịp long mã cùng bạch ngọc xe, thoáng cái đưa bọn họ cuốn vào trong đó, trong nháy mắt đã nhìn thấy biến mất không thấy gì nữa bóng dáng. cương phong phong bạo một đường cọ rửa mà qua, trải qua vô số động thiên tinh phủ, cuối cùng trải qua một chỗ ẩn núp ở thiên giới phía dưới góc một tòa động thiên tinh phủ thời điểm. Long nữ phù ra các loại tại cửu thiên cương phong trong gió lốc lảo đảo muốn ngã hà đồ đại trận. Thoáng cái bể ra, long nữ phù ra cảm giác tự thân duy trì tòa này khắc lục tại bạch ngọc xe cùng bên trên long mã. Trận pháp lớn lực đều muốn hao hết. Năm thất long mã bên trong có ba thất tại cương trong gió tan biến không còn dấu tích. Cương phong phong bảo, hà đồ đại trận, động thiên thành lũy ba người trong lúc đó sinh ra va chạm kịch liệt. Bạch ngọc tiên xa thoáng cái ép vào động thiên thành lũy. Long nữ phù ra pháp lực sắp hao hết, hiển lộ ra bản thể, một cái màu đỏ vàng rồng thần gào thét mà ra, chui vào tinh phủ. Tại giới vực thành lũy bên trên sông ngang đánh thẳng, lưu lại cả người vết thương, cuối cùng rốt cuộc rơi xuống tiến vào bên trong động thiên. Đó là mênh mông bát ngát vì đại dương màu xanh lam. Trăng tàn lưu ảnh chiếu sáng biển khơi, còn có lớn dưới biển, một tòa lẻ loi trơ trọi giống như kiếm hiểm trở tiên đình. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.